Đan Võ Thần Tôn, chương 1179, bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, tốt, tạ lễ một chuyện, tạm thời không đề cập tới. Mau sớm mang ta lên đường. Bạch Lạc Khê hưng phấn gật đầu, đang muốn tiến lên dẫn đường. Lúc này, bên cạnh hắn tên kia áo bào trắng thanh niên quát khẽ nói. Ta không đồng ý, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua. Rơi vào áo bào trắng thanh niên trên thân. Cái này người một mặt tranh chua hình ảnh. Trong mắt càng có mấy phần khinh miệt. Làm cho người ta không thích. Bạch Lạc Khê nhíu mày hỏi. Bạch Chính Dương, ngươi muốn làm gì? Bạch Chính Dương đối xử lạnh nhạt quét qua Diệp Tinh Hà. Hừ nói, Lạc Suối, cái này người đường về không rõ. Không thể dễ tin, giống hắn loại người này. Ta thấy nhiều, nhìn như anh hùng cứu mỹ nhân. Thì thực ý chỉ huyền hòa. Đợi đến tay về sau. Chúng ta người nào cũng không sống nổi. Mọi người nghe vậy, hoảng sợ không thôi. Bạch Lạc Khê hơi biến sắc mặt. Đang muốn mở miệng, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Mười phần thản nhiên nói, ta xác thực mong muốn này huyền hòa. Bất quá, đạt được huyền hòa về sau. Ta có thể làm cốc chủ luyện đan, làm nhận lỗi, vừa dứt lời, tên kia áo bào trắng trung niên cười nhạo nói. Luyện đan, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi này tuổi còn nhỏ, có thể là mấy phẩm luyện đan sư, cốc chủ cần thiết đan dược, có thể là bát phẩm, ngươi có thể luyện đi ra không? Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, cái kia có khách khí, cuồng vọng, áo bào trắng trung niên gầm thét một tiếng, lại nói. Lão phu luyện đan mấy chục năm, mới vừa sờ đến bát phẩm cánh cửa, chỉ bằng ngươi này mau đầu tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bạch Chính Dương ứng tiếng phụ họa, diễu cợt nói, đúng rồi, Lâm Đại Sư riêng có đan thánh tên, toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều bên trong, ai không biết, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Lâm Đại Sư khiêu chiến. Bạch Lạc Khê mặt chứa tức giận, quát khẽ nói, đủ rồi. Các ngươi liền là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng. Lời vừa nói ra, hai người mặt mo đỏ ửng. Trong lòng tuy có oán khí, lại không tiện nói nhiều. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu nơi này không chào đón ta, ta đi là được. Dứt lời, hắn quay người liền đi, mặc cho Bạch Lạc Khê như thế nào khuyên can cũng không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Bạch Lạc Khê chỉ có thể dẫn đầu thối kiếm cốc mọi người. Tiếp tục tiến lên, mà lúc này, đội ngũ phía sau bên ngoài một dặm. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên trở về, này huyền hòa, ta tình thế bắt buộc. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Việc này, xin lỗi các ngươi, làm nhận lỗi, đợi ta được đến huyền hòa về sau. Tự sẽ vì cốc chủ luyện đan chữa thương. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động nghịch thiên cuồng long bộ bắt kịp. Thu lại trên thân khí thức, lại không một người phát giác. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới một chỗ trước sơn động, cuồn cuộn sóng nhiệt từ trong động tuôn ra, để cho người ta như rơi hỏa lô. Khô nóng khó nhịn, Bạch Lạc Khê cảm nhận được cỗ này hơi nóng. Hưng phấn nói, nơi này chính là huyền hỏa bảng vị trí thứ 8, thiên viêm chí tôn hỏa sinh ra chỗ, chỉ muốn lấy được này đạo huyền hỏa, phụ thân liền có thể cứu. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến một cỗ xâm nhiên sát ý, sắc mặt nàng đột biến, bỗng nhiên quay người, Bạch Chính Dương giữ tận cười to, lòng bàn tay màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh phía Bạch Lạc Khê tim. Bạch Lạc Khê kinh hô một tiếng, thôi động thân pháp, hoảng hốt tránh né, nhưng, nàng cuối cùng chậm một bước, Bạch Chính Dương một chưởng này, đánh vào Bạch Lạc Khê đầu vai. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, máu tươi huy sái, Bạch Lạc Khê bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, nàng cố nén đau nhức, mặt tràn đầy phẫn hận nói. Bạch Chính Dương, ngươi tại sao phải giết ta? Bạch Chính Dương cười ha ha, chỉ cần ta giết ngươi, cũng nhường Lâm Đại Sư luyện hóa này huyền hòa, tại đan trung hạ độc khống chế lại cốc chủ, thôi kiếm cốc chủ vị trí. Sớm muộn là ta, dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, tàn dỡ cười lớn, Lâm Đại Sư cười giả dối, chắp tay nói, Bạch công tử, ta đây trước hết đi thu lấy Huyền Hòa. Bạch Chính Dương gật đầu nói. Đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Lâm Đại Sư hưng phấn gật đầu. Động như thỏ chạy, một cái chớp mắt, đã vọt vào trong sơn động. Bạch Lạc Khê muốn rách cả mí mắt. Cả giận nói, lang tâm cẩu phế, phụ thân ta đối ngươi chiếu cố có thừa, như con ruột chiếu cố. Ngươi lại nhẫn tâm như thế. Bạch Chính Dương cười lạnh nói. Người nào cần muốn lão già kia chiếu cố, ta chỉ cần cốc chủ vị trí, không cần cái kia lão cẩu bố thí. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động thần cương, lại lần nữa oanh ra một trường. Mắt thấy bàn tay kia càng ngày càng gần, Bạch Lạc Khê lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt. Ngay một khắc này, một vệt tinh quang lóe lên, như sao băng vẽ rơi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân thể, sáng lên điểm điểm tinh thần hào quang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể, trong cơ thể thần cương dâng trào tới, hội tụ trong lòng bàn tay, một trưởng oanh ra, ầm, hai trưởng đối lập, thần cương bắn ra bốn phía, sau một khắc, Bạch Chính Dương tay cầm, trong nháy mắt nổ thành đầy trời máu tươi, kinh lực chưa tiêu, theo cánh tay hắn kinh mạch, tràn vào trái tim bên trong. Bạch Chính Dương thân thể hung hăng chấn động, nôn như điên máu tươi, sau đó tầng tầng ngã xuống đất, mệnh tang tại chỗ, mọi người run sợ thất sắc, sau khi hét lên sợ hãi lui, Diệp Tinh Hà liếc qua thi thể, hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội, dứt lời, hắn hướng đi Bạch Lạc Khê, lấy ra một viên thuốc đưa tới, Bạch Lạc Khê tự biết thương thế nghiêm trọng, cũng không lập dị, tiếp nhận đan dược nuốt vào trong miệng. Dược lực khuếch tán thời điểm, nàng sắc mặt trắng bệch, dần dần hồng nhuận phơn phớt, thấy thế, Diệp Tinh Hà đứng dậy, thản nhiên nói, này Huyền Hòa tại ta tới nói có tác dụng lớn, ta nhất định phải đạt được, ta hứa hẹn chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm đến, Bạch Lạc Khê trọng trọng gật đầu, còn mời công tử đoạt lại Huyền Hòa, cứu phụ thân ta một mạng, ta nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, rất không cần phải, ngươi lại ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào sơn động, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, càng là đi sâu, sóng nhiệt càng là khủng bố. Hang núi chung quanh đúng là từng khúc nứt ra, lộ ra bên trong, như dung nham nóng bỏng nham thạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thân thể chấn động, lập tức tuôn ra lục sắc huyền hòa. Hóa thành huyền hỏa bình chướng, ngăn trở cỗ này hơi nóng. Hắn đúng là sắc mặt như thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Cho đến hang núi chỗ sâu nhất, chỉnh sơn động đã sớm bị thiêu đốt thành màu vàng cam. Tại hang núi chính giữa, một đoàn tranh ngọn lửa màu vàng, nhảy lên kịch liệt, hỏa diễm có tới 5 mét cao. Cháy hừng hực, trong đó tản ra nóng bỏng khí, lại có thể xuyên thấu huyền hỏa bình chướng. Cháy da của hắn, thấy thế, Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc nói, không hổ là bài danh thứ 8 huyền hòa, vậy mà như thế khủng bố. Hắn ánh mắt rời xuống, lập tức nhìn thấy một bóng người, đang ở thôn phệ ngày này viêm chí tôn hòa. Cái này người, chính là Lâm Đại Sư. Chỉ thấy Lâm Đại Sư trên thân, máu thịt bé bét, kết thành thật dày vết máu. Nhưng, hắn đầy mặt dữ tợn. Thống khổ gào thét, ta muốn nuốt ngươi, chỉ cần nuốt ngươi, ta liền có cơ hội tấn cấp cửu phẩm luyện đan sư. Bao trùm mọi người phía trên, tiếng giống quanh quẩn trong động, Lâm Đại Sư đem hết toàn lực, điên cuồng thôn phệ, mà phía sau hắn, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, bằng thực lực của ngươi, con nuốt không nổi này huyền hòa, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc. Không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.